Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 493, chương 495, ăn ngay nói thật tổn thương. Nhìn xem bầy quỷ, mặc dù miệng đã nói thật, nhưng vẫn là hiện tại nguyên chỗ không dám động. Chu Tà nhịn không được thả ra phán quan uy áp, khẽ quát một tiếng. Còn không đi, bầy quỷ bị giật nảy mình, nơi nào còn dám lãnh đạm, tranh nhau chen lấn hướng cửa hang chui. Phan Bình là cái cuối cùng đi, cuối cùng còn hướng Chu Tà ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ tiên sinh. Chu Tà phất phất tay, không nói chuyện, chờ hắn cũng có về sau đóng lại cửa hang. Chu Dịch cùng Cao Lan đã nhìn ngây người, vẫn cảm thấy Chu Tà bản sự cùng thần kỳ, không nghĩ tới thần kỳ đến loại tình trạng này. Bên kia là Quỷ Môn Quan, Chu Dịch nhịn không được hỏi nói. Đúng a, có hay không nhớ đi, 737, nhìn xem. Chu Tà vừa cười một bên cạnh xe, Chu Dịch lắc đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng, nói đùa, đây chính là Quỷ Môn Quan a, cũng không phải điểm du lịch, hắn còn không có nhàn đến kia tình trạng. Hôm nay thẩm vấn công việc cơ bản bên trên là không có hy vọng. Nếu không trước ở lại đây một chế. Cao Lan mấy kiểm tra Tư Kiệt thương thế không nhẹ, chỉ sợ là lá lách có chút tổn hại tổn thương. Thật cực kỳ hí kịch tính. Tư Kiệt là muốn giết Dư Hiểu Lộ lấy nàng lá lách, kết quả lại là chính mình lá lách làm cho bị thương. Còn tốt Dư Hiểu Lộ đây coi như là phòng vệ chính đáng, không có trách nhiệm, đi, vậy liền ở một chỗ đi, ngày mai đi bệnh viện nhìn lần Tư Kiệt, ta có việc muốn hỏi hắn. Chu Tà đồng ý Chu Dịch chủ ý, hắn rất ngạc nhiên Tư Kiệt thu thập tâm can tỳ phổi thận đến tột cùng là vì cái gì, có phải hay không ngũ hành đổi mệnh thuật, cùng nếu quả như thật là ngũ hành đổi mệnh thuật lời nói hắn là nơi nào biết được loại này tà thuật. Trong lòng suy nghĩ sự tình, Chu Tà không nói gì thêm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cao Lan một mực không nói chuyện. Thẳng đến nhanh đến khách sạn thời điểm, nàng mới nhẹ giọng hỏi nói, ngươi cùng Đồng Lệ Á là quan hệ như thế nào? Nghe được Cao Lan lời nói, Chu Tà hô hấp đột nhiên trì trệ. Hắn không muốn lừa dối Cao Lan, nàng là bạn gái của ta. Cao Lan sắc mặt ảm đạm. Chi, xe đột nhiên ngưng lại, Chu Dịch một mặt mộng bức quay đầu, Đồng Lệ Á, nữ minh tinh Đồng Lệ Á, nàng là bạn gái của ngươi, thật hay giả? Chu Tà trực tiếp đâm vào thành ghế bên trên, Cao Lan thì thiếu một chút đụng vào kính chắn gió, nguyên bản liền bị Chu Tà lời nói làm cho tâm tình không tốt nàng nổ. Chu Dịch, ngươi làm sao lái xe? Mưu sát A. Còn đội trưởng cảnh sát hình sự đây. Ta ra lệnh a. Khí thế kia bị hù Chu Tà cùng Chu Dịch đồng thời rụt cổ lại. Thật đáng sợ. Chu Tà không có chút nào quái Chu Dịch cái này dừng nhanh, ngược lại có chút cảm tạ hắn. Hoa hạ tốt đồng đội, như thế lại hấp dẫn hỏa lực. Vuốt vuốt đâm đến có đau một chút cái chán, không nói một lời. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhất thời kích động, thực sự không có ý tứ. Ngươi kích động cái gì sức lực? Cùng đại minh tinh chỗ đối tượng cũng không phải ngươi. Lo lái xe đi. Lúc này hắn chỗ nào còn nhìn không ra Cao Lan tâm tình không đúng. Tranh thủ thời gian ngậm miệng không dám nói tiếp. Tiếp tục phát động ô tô hướng trước mặt khách sạn mở đi ra. Lúc này Cao Lan là không theo đạo lý nào. Hắn một mực cho là Cao Lan cùng Chu Tà lại là một đôi. Mặc dù còn không có công khai, nhưng hai người chung đụng thái độ làm cho hắn không thể không cảm thấy như vậy. Làm sao cũng không nghĩ tới Chu Tà thế mà cùng Đồng Lệ Á là nam nữ bằng hữu. Đơn giản, nghe rợn cả người, dùng khóe mắt dư quang liếc qua bên người Cao Lan cùng chỗ ngồi phía sau Chu Tà. Mặc dù hắn hiện tại rất nhớ bát quái một tí, nhưng thực sự không dám mở miệng. Chu Tà gia hỏa này thật là ai tương đương một đường đi vào khách sạn đại sảnh, ba người một câu đều không nói, nghĩ thoáng ba cái phòng một người. Kết quả không có phòng, chỉ còn hai cái đánh dấu ở giữa. Cao Lan túm lấy Chu Dịch trên tay một trương thẻ phòng liền một mình lên lầu. Lưu xuống Chu Tà cùng Chu Dịch hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái kia trễ chúng ta liền ở một gian. Chu Dịch ngược lại là không quan trọng. Hắn có thật nhiều lời nói muốn hỏi Chu Tà. Chu Tà nhíu mày. Được rồi, thích hợp ở đi. Trước kia cùng các huynh đệ ở ký túc xá không phải cũng dạng này. Đi thôi, tắm rửa đi ngủ. Nói xong hướng thẳng đến thang máy đi đến. Chu Dịch tự nhiên cũng đi theo. Ngươi cùng Đồng Lệ Á thật tại chỗ đối tượng. Chu Dịch một mặt hiếu kỳ tiến đến Chu Tà trước người. Nhìn xem ánh mắt của hắn. Đúng, Chu Tà bị hắn mặt to đĩa giật nảy mình. Cao mày đem hắn đẩy ra. Vậy ngươi cùng Cao Lan? Chu Dịch nghiêm sắc mặt, nói ra nghi vấn của hắn. Chu Tà cau mày, gia hỏa này là hết chuyện để nói a, chỉ có thể coi là so sánh bạn thân a. Hắn đối Cao Lan rất có hảo cảm, nhưng hắn thực sự không nghĩ tại cặn bã nam con đường bên trên càng đi càng xa. Còn có cái Trần Hân Nhi tại Vân Tỉnh đây, ngươi ai tương đương? Chu Dịch một mặt xoắn xuýt biểu lộ. Cái này Chu Tà nữ nhân duyên làm sao lại tốt như vậy chứ? Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không thể để ba Chu Tà quăng Đồng Lệ Á cùng Cao Lan tốt a. Hai người đều trầm mặc đi vào phòng. Rửa mặt xong nằm ở giường bên trên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mà một bên khác Cao Lan liền không có an tĩnh như vậy. Vọt vào tắm thử tỉnh táo một tí, kết quả không có chút nào hiệu quả, tâm tình bực bội đến cực điểm. Hỗn đản Chu Tà, liền không rõ nói láo a, đều có Đồng Lệ Á còn tới trêu chọc ta làm cái gì? Hỗn đản, nàng tức giận tại nằm ở giường bên trên trằn trọc, căn bản không pháp chìm vào giấc ngủ, nơi nào còn có ngày bình thường tỉnh táo cao pháp y bộ dáng. Đem Chu Tà đưa nàng mặt dây chuyền cùng vòng tay cầm ở trong tay muốn ném đi. Nhưng lại không bỏ được. Cùng Chu Tà chung đụng từng màn ở trong lòng hiện lên. Nhịn không được nước mắt chảy xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.